Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 878, chương 448, giải ngoại hạng Anh Tam Liên Bá được chủ. Gió mưa chia nhỏ nói lưới. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Đô, trọng tài chính Howard Webb thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Toàn trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều hưng phấn gầm hét lên. Kết thúc. We are the champion. Sân bóng bên trong, tất cả Leeds United đội đám cầu thủ đều là trong nháy mắt nhảy dựng lên. Hưng phấn quơ nắm đấm của mình, ngửa mặt lên trời gào thét. A, kết thúc, hết thảy đều kết thúc. 4-0, Leeds United đội tại mình sân nhà Elland Road sân bóng 4-0 đại thắng Derby County đội. Lấy được bản trận đấu thắng lợi, lấy được cái này liên quan khóa 3 phần. Chúc mừng Leeds United đội. Chúc mừng Leeds United đội. Mark Lawrenson đồng dạng kích động gầm thét. Đúng vậy. Đây là vô cùng mấu chốt 3 phần. Cầm xuống cái này 3 phần về sau. Leeds United đội điểm tích lũy đạt đến 93 phân. Mà một cái khác sân bóng truyền đến tin tức. MU đội sân khách 1 so với 1 bị Blackburn đội bức hòa. Nói cách khác MU đội điểm tích lũy là 81 phân. Eddie Gray đồng dạng kích động nói. Nói cách khác, hiện tại Leeds United đội giành trước MU đội 12 phần. Chủ yếu hơn chính là, bản vòng đấu kết thúc về sau. Bản mùa giải giải ngoại hạng Anh chỉ còn lại sau cùng 3 vòng đấu. Cho dù là đằng sau Leeds United đội toàn thua, MU đội toàn thắng, MU đội cũng chỉ có thể cầm tới 9 phần. Cuối cùng điểm tích lũy cũng về sau 90 điểm. Vẫn như cũ lạc hậu hơn Leeds United đội 93 phân. Nói cách khác, cầm xuống trận đấu này Leeds United đội đã nâng lên 3 lượt thu được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Đúng vậy, Leeds United đội là quán quân. Premiership quán quân. Eddie Gray vô cùng kích động gầm thét. Thanh âm độ cao là sóng sau cao hơn sóng trước. Xâm nhập hiện trường cùng trước máy truyền hình Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá trái tim. Để chúng ta chúc mừng Leeds United đội. Chúc mừng Leeds United đội. Các nàng là 2007-2008 mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Đây là các nàng liên tục 3 năm thu được giải ngoại hạng Anh quán quân. Leeds United đội tại giải ngoại hạng Anh khai sáng một cái thời đại mới. Hình thành thuộc về Leeds United đội Tân Vương Triều. Eddie Gray trịch địa hữu thanh gầm thét. Hiện trường tất cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều chỉnh tề la lên. Leeds United, Leeds United, Leeds United, đang hô hoán về sau. Toàn trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là lập tức hát vang lên Leeds United đội ca. Để diễn tả mình nội tâm kích động chi tình. Để chúng ta cùng Leeds United cùng đi, chúng ta đi trợ giúp hắn đứng dậy cũng vì Leeds United ca. Hát bọn hắn là trên đời vĩ đại nhất, mỗi ngày chúng ta đều sẽ nói chúng ta yêu ngươi Leeds. Leeds, Leeds, chúng ta ở khắp mọi nơi chúng ta yêu ngươi Leeds. Leeds, Leeds, anh dũng hướng về phía trước chúng ta sẽ nhìn thấy ngươi đắc thắng, chúng ta lấy ngươi làm vinh. Chúng ta lớn tiếng la lên chúng ta yêu ngươi Leeds. Leeds, Leeds. Bên sân, Albertini kích động nhảy lên doa phía sau lưng, điên cuồng quơ nắm đấm của mình, lớn tiếng gầm thét, lão bản, we are the champion, lão bản, chúng ta là Premiership Tam Liên Quan, lão bản ngươi quá vĩ đại, chúng ta yêu ngươi. Ghế dự bị bên trên Leeds United đám cầu thủ đã sớm như ong vỡ tổ liền xông ra ngoài, vọt vào sân bóng, tại sân bóng bên trong điên cuồng chạy vội. Càng không ngừng chạy, kích tình bốn phía reo hò, cùng sân bóng bên trong mỗi người ôm, cùng mỗi người vỗ tay chúc mừng hò hét. Giờ khắc này, thắng lợi thuộc về Leeds United, chúc mừng thuộc về Leeds United, vinh quang thuộc về Leeds United. Leeds United đội thật là quá lợi hại, vô cùng lợi hại. Liên tục 3 năm thu hoạch được giải ngoại hạng Anh quán quân. Đây chính là phi thường không tầm thường thành tích. Đây là giải ngoại hạng Anh trong lịch sử lần thứ 2 xuất hiện Premiership Tam Liên Quan. Mark Lawrenson kích động gầm thét. Đúng vậy, Đây là giải ngoại hạng Anh trong lịch sử lần thứ hai xuất hiện giải ngoại hạng Anh tam liên quan. Lần trước là Leeds United đội tử địch quỷ đỏ MU đội sáng tạo. Alex Ferguson tiếp nhận MU đội về sau. Trực tiếp dẫn đầu MU đội đem Liverpool từ vương tọa bên trên đuổi xuống dưới. Liên tiếp thu hoạch được giải ngoại hạng Anh quán quân. Tại năm 1998 đến năm 1999 mùa giải. Năm 1999 đến năm 2000 mùa giải. Năm 2000 đến năm 2001 mùa giải Alex Ferguson là dẫn đầu MU đội liên tục hơn 3 năm Premiership quán quân. Đây cũng là giải ngoại hạng Anh lịch sử thượng đệ nhất lần xuất hiện thi đấu vòng tròn tam liên quan. Đương nhiên, hiện tại giải ngoại hạng Anh còn chưa có xuất hiện qua một lần giải ngoại hạng Anh tứ liên quan. Cho nên, Leeds United đội thành tích đã là vô cùng kinh người. Doa tiên sinh thật là quá lợi hại. Hắn mới tiếp nhận Leeds United đội 4 năm. Hắn liền trợ giúp Leeds United đội lấy được Championship nguyên niên quán quân. Cùng 3 cái giải ngoại hạng Anh quán quân. Cho nên hắn đã là liên tục 4 năm lấy được thi đấu vòng tròn quán quân. Tên điên Doa thật là quá lợi hại. Hắn hẳn là Leeds United đội tinh thần đi. Mark Lawrence vô cùng kích động. Doa thật là quá ngưu bức. Doa tiên sinh thật sự là Leeds United đội phúc tướng. Chỉ cần có hắn tại, chúng ta Leeds United đội liền sẽ từ không đi không. Hàng năm chúng ta đều nhất định có thể cầm tới quán quân. Đây đều là Doa tiên sinh công lao. Hắn chính là chúng ta Leeds United câu lạc bộ vĩ đại nhất huấn luyện viên. Là chúng ta Leeds United đội vĩ đại nhất chủ tịch. Eddie Gray lúc này hoàn toàn chính là một cái tiểu cầu mê. Nhỏ mê đệ. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá nghe được Eddie Gray cùng Mark Lawrence đối với Doa xưng cùng ca tụng. Các nàng cũng là phi thường kích động. Trong lòng cũng toàn là đối với Doa sùng kính cùng lòng cảm kích. Doa đơn giản chính là thượng đế sai khiến cho Leeds United đội thủ hộ thần. Là hắn đem Leeds United đội mang dẫn tới cao độ trước đó chưa từng có. Là hắn vì Leeds United đội hình thành một cái vương triều. Để Leeds United đội đăng đỉnh vương siêu đỉnh phong. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cần phải kích động cùng hưng phấn. Các nàng lập tức đầy cõi lòng cảm kích hát vang lấy. Chúng ta có điên cuồng Doa. Chúng ta cái gì còn không sợ. Tất cả Leeds fan bóng đá đều đến đuổi theo Doa bộ pháp. Chúng ta cùng đi sông Thiên Nhai. Đi sáng tạo đẹp nhất thịnh thế phồn hoa. Alan Road sân bóng bầu không khí trực tiếp bạo giáp. Tất cả Leeds United người đều là đang điên cuồng hoan hô. Chúc mừng. Cả tòa sân bóng đều nhanh muốn sụp đổ mất đồng dạng. Sân bóng bên ngoài trên quảng trường là tụ tập càng nhiều Leeds United fan bóng đá. Các nàng tiếng ca thế nhưng là không có chút nào so sân bóng bên trong tiếng ca nhỏ. Thậm chí còn lớn gấp bội. Bài hát này âm thanh từ sân bóng ra phía ngoài truyền. Tựa hồ truyền khắp toàn bộ Leeds, đang hướng về toàn bộ Yorkshire tác động đến. Tối nay, Leeds United không ngủ. Sân bóng bên trong, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá vẫn như cũ kích động gầm thét. Vạn tuế, Leeds United vạn tuế, vạn tuế, Doa vạn tuế. Sân bóng bên trong, Leeds United đội đám cầu thủ đột nhiên chuyển hướng. Điên cuồng xông về bên sân, xông về Doa, Doa hơi sững sờ, sau đó liền xoay người chuẩn bị chạy. Doa biết bọn này đáng chết tiểu tử khẳng định có cái gì chú ý xấu. Doa lập tức rút lui, rời xa chiến khu, thế nhưng là đột nhiên có người ở phía sau ôm lấy hắn. Doa là hơi sững sờ, hắn lập tức quay đầu nhìn lại, lại là Albertini. Doa trong lòng kia kêu rên, nằm dựa vào, bên cạnh ta ứng nhưng mai phục nội ứng. Doa quay đầu chừng Albertini một chút, trong lòng gầm thét, Dimitri, người ẩn núp đủ sâu à. Doa chỉ là chừng Albertini một chút, còn chưa kịp cảnh cáo Albertini, liền bị xông lên Leeds United đám cầu thủ cho bao vây. Vô số hai tay đều đưa về phía hắn, Doa là lạnh cả tim, bên tai chỉ nghe được thanh âm huyên náo, loáng thoáng nói, đem hắn nâng lên, nhanh nhanh nhanh, đem hắn nâng lên đến, quấn trận một tuần. Ngọa tào, các ngươi bọn này biết độc tử đồ chơi. Đây là muốn đem lão tử diễu phố thị chúng a. Một đám không có lương tâm ra hỏa. Một đám gan to bằng trời ra hỏa. Các ngươi cho lão tử nhớ kỹ. Các ngươi con mẹ nó cũng đừng nghĩ nghỉ ngơi. Đều cho lão tử luyện. Một ngày ba luyện. Một tháng luyện 30 ngày. Lão tử non không phân ni nhóm. Hống hống hống. Leeds United đội đám cầu thủ là đem doa ngẩng lên. Một bên nện bước vững vàng bộ pháp. Một bên chỉnh tề gầm thét giống giận. Còn vừa hướng về nhìn trên đài Leeds United fan hâm mộ bóng đá vẫy tay. Ngồi tại Company cùng Pique trên vai doa thực tình im lặng. Ngọa tào mình lần này là thật mất mặt. Leeds United đội đám cầu thủ thì là vô cùng kích động cùng hưng phấn. Thậm chí đi ở trước nhất trung chứng ra hỏa này còn lớn tiếng la lên. Doa, vạn tuế, doa quốc vương vạn tuế. Trung chứng ra hỏa này một bên mình la lên. Còn vừa vẫy tay, ra hiệu Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng hô quát lên. Trận kia bên cạnh thật là quá đẹp. Toàn bộ Elland Road trên sân bóng không đều là tung bay, doa quốc vương vạn tuế thanh âm. Truyền khắp toàn bộ Leeds, toàn bộ Yorkshire, toàn bộ Anh quốc đại lục. Doa đạt được dạng này ca ngợi là thực chí danh quy. Là hắn đem vốn đã điều nhập vực sâu Leeds United đội cho kéo lại. Đồng thời mang tới vinh dự đỉnh phong. Hắn là Leeds United đội công thần lớn nhất. Càng là vinh dự vương giả. Leeds United người đối với hắn là quỳ bái. Hiện tại xem ra, Doa đã trở thành Leeds United fan hâm mộ bóng đá thần trong con mắt. Doa tại Leeds United không chỉ có hình thành một cái tân vương triều. Càng là đã phổ ra một thì động thế nhân thần thoại. Eddie Gray đối với Doa cũng là quỳ bái. Doa đem Leeds United đội dẫn tới cao độ trước đó chưa từng có. Doa chính là Leeds United tinh thần. Derby County người đã sớm xám xịt rời đi. Hiện tại Elland Road sân bóng chính là Leeds United người mình chúc mừng bí mật hoa viên. Nơi này thuộc về Leeds United mỗi người. Leeds United trên bầu trời thịnh phóng lên vô số pháo hoa. Tựa hồ là muốn đem toàn bộ Leeds United bầu trời chiếu lên như ban ngày. Leeds đêm này, không ngủ, hiện trường Leeds United đoàn người chúc mừng cũng là vô cùng điên cuồng. Các nàng là hưng phấn tới cực điểm, mà ở thời điểm này, còn không có tiến hành chính là giải ngoại hạng Anh quán quân lễ trao giải. Tại trận đấu này trước đó, giải ngoại hạng Anh cúp vô địch liền đã đi tới Leeds. Trận đấu này cái này cúp vô địch liền bày ra ở đây bên cạnh đâu. Hiện tại Leeds United đội nâng lên 3 lượt lấy được giải ngoại hạng Anh quán quân. Hiện tại cũng là thời điểm nên bọn hắn nâng lên bản mùa giải ngoại hạng Anh cúp vô địch. 2007-2008 mùa giải ngoại hạng Anh quán quân như vậy ra đời. Các nàng liền là đến từ West Yorkshire Leeds United đội. Để chúng ta dùng tối nhiệt liệt nhất trên lòng bàn tay hoan nghênh chúng ta quán quân những anh. Hùng lên đài lĩnh thưởng. Để chúng ta dùng tối nhiệt liệt nhất trên lòng bàn tay đến vì Premiership quán quân đưa lên tối tốt. Đẹp nhất chúc phúc. Eddie Gray vô cùng hưng phấn gầm thét. Thanh âm đều là có chút run rẩy. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường kích động. Ở thời điểm này, các nàng là hát vang lấy The Beatles kia thủ nổi danh nhất ca khúc We Are The Champion. Các nàng là dùng bài hát này âm thanh vì Leeds United đội nhạc đệm. Là chúc mừng lấy Leeds United đội dũng đoạt giải ngoại hạng Anh quán quân. Leeds United đội đám cầu thủ đồng dạng vô cùng kích động. Các nàng là từng cái trên mặt đất đài. Từ FA quan viên trong tay nhận lấy đại biểu cho giải ngoại hạng Anh quán quân kim bài. Sau đó đều đến lĩnh thưởng đài bên trên chờ đợi lấy. Chờ đợi lấy cuối cùng dơ cao lên Premiership cúp vô địch kia kích động nhân tâm thời khắc. Doa là thứ hai đếm ngược cái bên trên đài. Phía sau hắn chính là Leeds United đội trưởng trung chứng. Hai người lên đài. Doa là từ FA quan viên chỗ nào kết quả kim bài. Sau đó là đi tới lĩnh thưởng giữa đài ở giữa. Cùng trung chứng cùng một chỗ. Đem cúp vô địch cao cao nâng qua đỉnh đầu của mình. Hướng toàn thế giới tuyên bố. Leeds United là quán quân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.